không có ai dám đứng ra lên tiếng, muốn hại nàng. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, im lặng bước về phía sơn động, thấy vậy Vu Lạc Kỳ trầm mặc một lát rồi đuổi theo sau, bởi vì thời khắc này bọn hắn không còn sự lựa chọn. Hừ, nhìn bóng lưng hai người dần khuất, Mặc Lăng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xoẹt tia ngoan lệ. Tiện nhân, đây chính là kết cục của ngươi, dám cự tuyệt bổn thiếu gia, ta sẽ cho ngươi biết không có nam nhân bảo hộ, ngươi có thể làm được chuyện gì. Trên đời này ngoại trừ Mặc Lăng gã ra còn có ai bảo hộ được cho ngươi? Vu Lạc Kỳ có thể sao? Đúng vậy, hắn là huyền hoàng trung cấp nhưng sau lưng hắn không hề có thế lực chống đỡ, cho nên chỉ bằng hai người bọn họ vào sơn động chính là cửu tử nhất sinh. Trong sơn động vô cùng âm u ẩm ướt, mà trên vách đá lại vẽ những sơ đồ huyền thú mơ hồ, có lẽ phiến đá này có lịch sử rất lâu rồi. Chúng ta vốn không quen biết, vì sao ngươi lại giúp ta? Dạ Nhược Ly nhìn thẳng con đường phía trước, nhàn nhạt hỏi. Vu Lạc Kỳ nao nao, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo có tia đau đớn, 5 năm trước Mặc Lăng nhìn chúng muội muội ta, bởi vì nàng không thuận theo, kết quả bị Mặc Lăng lăng nhục đến chết, nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến nàng, ta chỉ là không muốn bi kịch năm xưa lại tái diễn. Chắc hẳn, Mặc Lăng cũng không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ không để Vu Lạc Kỳ sống sót. Mà hắn tới đây cũng vì tâm huyền tinh, nếu như có được tâm huyền tinh thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt, báo thù chỉ là chuyện trong tầm tay, bất quá nguyên bản vì không có thể lực chống đỡ nên hắn sẽ không dại dột gây xung đột với Mặc gia. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy nữ tử này bị gây khó dễ, hắn không tự chủ được nhớ đến muội muội hắn ngày xưa, vì vậy hắn không thể trơ mắt nhìn bi kịch lại tái diễn, bằng không thì muội muội đã chết nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Giống, trong giây lát một tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, làm lung lay cả sơn động. Là ai, dám lớn mật quấy rầy sự nghỉ ngơi của bản thú? Vừa dứt lời, một ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ chỗ sâu nhất của sơn động lan ra, đợi đến lúc ánh sáng ấy lan qua vùng phụ cận thì hai người mới nhìn rõ đây chính là một hỏa hồ thân hình khổng lồ uy mãnh, ngăn chặn con đường phía trước. Thú tôn đỉnh phong hỏa hồ, Vu Lạc Kỳ biến sắc, hắn không thể ngờ được sơn động này lại có thú tôn đỉnh phong. Đi, con mắt khẽ chớp, Dạ Nhược Ly cười âm hiểm, giữ chặt tay Vu Lạc Kỳ chạy ra ngoài. Ở bên ngoài sơn động, mọi người cũng nghe thấy tiếng gào thét, tất cả đều nhìn nhau. Không cần phải nói cũng biết hai người dò đường kia chắc chắn đã bị huyền thú ăn thịt rồi. Mặc Lăng đắc ý tươi cười, nhưng gã cũng không vui vẻ được lâu, khóe môi bỗng nhiên cứng lại. Chỉ vì gã nghe thấy bên trong sơn động vang lên tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, huyền thú thú tôn đỉnh phong đến rồi, mau mau đến cứu chúng ta a. Gặp không may, Mặc gia chủ biến sắc, lão nghe rõ ràng tiếng kêu cứu ở gần cửa sơn động. Lúc này chẳng còn tâm trạng quan tâm đến uy nghiêm của gia chủ, thất kinh hô, nhanh, các ngươi mau trở lại sơn động, không cho phép mang theo huyền thú ra ngoài. Lão tuy là huyền tôn đỉnh phong nhưng mới đột phá chưa được bao lâu, sao có thể so sánh với huyền thú. Huống chi lão mang tộc nhân đến đây cũng không phải muốn đối địch với huyền thú kia, nếu để huyền thú kia đi ra nhất định sẽ gây tổn thất nghiêm trọng đến Mặc gia. Vừa dứt lời, liền gặp hai người từ trong sơn động đi ra, lại nhìn hỏa hồ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng không ngừng oán thán Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ. Rất nhanh vọt tới đám người kia, Dạ Nhược Ly khẽ cong môi, hào hứng nồng đượm nhìn trận chiến, một chiêu họa thủy đông dẫn cũng không tệ. Vu Lạc Kỳ nhìn nữ từ bên cạnh, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo xoẹt qua ý cười, thời khắc này hắn mới biết được dụng ý của nàng. Xem ra muốn hại nàng nhất định phải chuẩn bị tinh thần bị nàng hại lại. Chư vị cầm vũ khí của các ngươi lên, chuẩn bị chiến đấu, Lăng Nhi con lui về phía sau, phải tránh, không thể tiến lên. Lúc này Mặc gia chủ không rảnh tìm Dạ Nhược Ly tính sổ, vội vàng rút kiếm, thần sắc ngưng trọng nhìn huyền thú trước mặt. Mà những lời nói của Mặc gia chủ lấy Mặc Lăng làm trọng, gã vội vàng chạy về phía những người cuối cùng, núp vào, sợ trận chiến này làm liên lụy đến gã. Ai cũng không chú ý đến lúc mọi người cùng nhau chiến đấu với hỏa hồ thì Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ đã lặng lẽ biến mất. Thật nhiều huyền tinh thạch nha, lại không biết tâm huyền tinh có tồn tại không. Sơn động ẩm ướt dài đến mấy chục mét, Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ chỉ đi trong chốc lát đã tìm thấy một đống tinh thạch, cũng may ngoại trừ thú tôn đỉnh phong hỏa hồ bên ngoài, ở đây không còn nguy hiểm, cả đoạn đường vô cùng suôn sẻ. Nhìn thấy trước mắt là một động mỏ huyền tinh, ngay cả tâm trí kiên định như Dạ Nhược Ly cũng không tránh khỏi kích động. Ngàn năm sau, huyền tinh thạch sớm đã biến mất, mà ở bên trong thương khung giới huyền tinh thạch lại thưa thớt quý hiếm, nhưng trước mắt nàng lại là một động huyền tinh thạch. Những huyền tinh thạch này nếu cầm tới huyền vũ đại lục thì sẽ oanh tạc đến cỡ nào? Khó trách cường giả ở phong huyền đại lục lại nhiều như thế. đáy lòng phát ra tiếng thở dài, Dạ Nhược Ly thả hơn 100 thanh trường kiếm, nhưng mặc dù có thể khống chế được 100 thanh kiếm nhưng muốn thu hoạch nhiều huyền tinh thạch cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Ánh mắt Vu Lạc Kỳ ngốc trệ nhìn Dạ Nhược Ly, hắn chưa từng thấy người nào lại khống chế được nhiều kiếm đến vậy, hơn nữa kiếm pháp cũng cực kỳ lưu loát, rõ ràng không làm hư tổn đến huyền tinh thạch. Thật đúng là đồ biến thái, không biết thực lực nàng như thế nào, ta cảm nhận được thực lực của nàng không kém, ít nhất cũng không thấp hơn ta, mà nàng thoạt nhìn cũng mới 20 tuổi. Chừng 20 tuổi đạt đến huyền hoàng, ở phong huyền đại lục cũng không phải là chuyện hiếm lạ, thực sự có những thiên tài còn giỏi hơn, nhưng với thực lực của nàng chắc hẳn không đến vài năm nữa có thể đột phá lên huyền tôn. Rốt cuộc cũng xong, ánh mắt Dạ Nhược Ly đảo qua chồng huyền tinh thạch trên mặt đất, khẽ nhíu mày, vì sao không có tâm huyền tinh, chẳng lẽ tin tức là giả? Bất quá có thể có được nhiều huyền tinh thạch cũng không uổng chuyến này. Từ điểm, Dạ Nhược Ly đem đại bộ phận huyền tinh thạch thu vào, trong đó có một phần nhỏ cho Vu Lạc Kỳ. Vu Lạc Kỳ cũng không từ chối ý tốt của Dạ Nhược Ly, hắn tới đây cũng vì muốn gia tăng thực lực, tuy không có vận may chiếm được tâm huyền tinh nhưng những huyền tinh thạch cũng có khả năng giúp hắn đột phá. Được rồi, chúng ta nên đi ra. Dạ Nhược Ly quay người, vừa định đi ra, lại nhẫn nhịn không được mà đánh đoàn người Mặc ra một cái. Mặc gia chủ thật vất vả mới có thể tiêu diệt hỏa hồ kia, nhưng phải trả cái giá thật lớn, mặc dù những cường giả đến báo danh còn sót lại được mấy người, nhưng lão cũng không có chút đau lòng, còn nghĩ có thể tiết kiệm được thù lao của lão. Lòng lão đau nhất chính là Mặc gia mang theo hai cường giả huyền tôn này đã chết một. Đây là huyền tôn, không phải huyền hoàng, bồi dưỡng một huyền tôn dễ dàng lắm sao? Lúc này nhìn thấy Dạ Nhược Ly và Vu Lạc Kỳ xuất hiện ở chỗ sâu trong sơn động, lão sao không biết đã xảy ra chuyện gù. Lúc này mắt đỏ trừng mắt nhìn hai người, nghiêm nghị quát lớn, hai người các ngươi thật to gan, lại dám hại người Mặc gia, còn không mau đem tâm huyền tinh giao ra đây. Có lẽ bổn gia chủ sẽ hào tâm để các ngươi toàn thây. Lão đã sớm nhận định tâm huyền tinh nhất định đã bị hai ngươi lấy được, nhưng thì sao chứ? Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn giao lại cho lão mà thôi. Chỉ cần đoạt lấy tâm huyền tinh, không chừng lão có thể đột phá lên huyền thánh, Mặc gia có thể gia nhập vào đội ngũ nhất lưu thế lực, sau này còn ai dám xem thường người Mặc gia nữa. Nghĩ như vậy, Mặc gia chủ có cảm xúc muốn cười to, đối với Dạ Nhược Ly cầm lấy tâm huyền tinh cũng là tình thế bắt buộc. Chương 16, Huyền Tôn Trung Cấp. Trước cửa sơn động đã bị người Mặc gia cản trở, phía sau lại không còn đường lui, lần này Mặc gia chủ nghĩ bọn họ có chạy đằng trời cũng không thoát. Vu Lạc Kỳ siết chặt tay, con ngươi trong trẻo lạnh lùng xoẹt qua tia hung ác cùng kiên quyết. Đồ vật các ngươi muốn ở trong tay ta, không liên quan đến nàng, để nàng rời khỏi nơi này đi. Ha ha, Mặc Lăng cười to hai tiếng, con ngươi ác liệt nhìn Vu Lạc Kỳ, buông tha nàng. Làm sao có thể? Tiện nhân kia dám can đảm không thuận theo bổn thiếu gia sao phải buông tha nàng. Bất quá nếu nàng đã không chết dưới móng thú tôn, bổn thiếu gia cũng không nhẫn tâm để nàng chết, chỉ là từ nay về sau, nàng chính là nô lệ của bổn thiếu gia, cả đời chỉ có thể sống trong ác mộng, ha ha ha. Nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của Vu Lạc Kỳ, Mặc Lăng lại càng vui vẻ, tâm tình không thoải mái lúc nãy cũng bị quét sạch. Vu Lạc Kỳ, ngươi không phải thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hừ, không có thực lực mà dám thể hiện, bổn thiếu gia muốn người nhìn xem nữ nhân này hầu hạ như thế nào dưới thân ta. Mỗi lời nói của gã là thần sắc Vu Lạc Kỳ lạnh thêm một phần, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác, con ngươi lạnh lùng trong trẻo nhìn chằm chằm vào Mặc Lăng. Bỗng nhiên, sau lưng có một bàn tay đặt lưng vai hắn. Thân hình thon dài nao nao, Vu Lạc Kỳ chậm rãi quay đầu, vì vậy dung nhan lạnh lùng tuyệt sắc của nữ tử phóng đại trước mặt. Ngươi lặp lại những lời mới nói lúc nãy một lần nữa cho ta. Thanh âm này như vân thanh phong nhạt, không hề nghe ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng những lời này xâm nhập vào nội tâm làm đáy lòng Mặc Lăng phát ra tia sợ hãi, nụ cười cứng đờ trên khóe môi. Hùng hăng nuốt nước miếng, khuôn mặt Mặc Lăng bối rối, nhưng nhìn thấy đám người bên cạnh tâm tình hoảng sợ cũng buông lỏng, cười lạnh nói ta lặp lại thì sao nào. Loại tiện nhân như ngươi cũng chỉ xứng để nam nhân đùa giỡn, ngươi cho rằng ngươi thanh cao lắm sao. Tự cho mình là nhất, bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi là vinh hạnh cho ngươi lắm rồi. Dạ Nhược Ly lạnh nhạt nhìn Mặc Lăng, áo trắng không gió mà bay lên, tóc đen khẽ vuốt má hồng, từ đầu đến cuối cũng không hề động đậy gì thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được nàng đang áp chế sự tức giận. Hừ, Mặc Lăng không cho là đúng, ở trong mắt gã, nữ tử này căn bản không thể gây tổn thương cho gã được. Ân, Mặc gia chủ dường như phát hiện ra chuyện gì đó, thần sắc hơi đổi, không tốt, Mặc Lăng, nhanh đến sau lưng phụ thân. Ngay lúc này, Dạ Nhược Ly xuất nhẫn huyền linh trong tay ra, một vòng bạch quang lóe sáng, bóng dáng như sét đánh bay về phía Mặc Lăng. vũ nhục chủ tử ta chết. Thanh âm lạnh lùng bá khí vang lên, Mạc Lăng không kịp hoàn hồn đã nhìn thấy nam tử áo trắng ngay trước mặt, bàn tay nam tử kia yêu nhã giơ lên, hung hăng chưởng vào lồng ngực Mạc Lăng. Dưới khí thế áp bức của Bạch Hổ, thần sắc Mạc Lăng tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Không tốt, Mạc gia chủ biến sắc, thò tay ra kéo Mạc Lăng ra phía sau lưng mình, thần sắc ngưng trọng nhìn nam tử áo trắng xuất hiện bất ngờ kia. Nhìn thấy đánh lén không đắc thủ, nam tử áo trắng dừng bước chân, con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Dung mạo nam tử này cực kỳ tuấn mỹ, yêu nhã mà lạnh lùng cùng tập trung trên người hắn, hai khí tức này vốn dĩ không nên xuất hiện cùng lúc, nhưng hết lần này đến lần khác ở trên người hắn bước ra lại có cảm giác rất hài hòa. Vu Lạc Kỳ ở Phong Lâm Thành cũng được xem là nam tử tuấn mỹ khó gặp, thế nhưng so sánh với nam nhân trước mặt lại ảm đạm thất sắc, tựa hồ như quanh thân nam nhân này tỏa ra ánh sáng thần thánh, cho dù là ai cũng không thể áp chế được vầng hào quang của hắn. Bạch Hổ yêu nhã đưa tay, trưởng phong lăng lệ ác liệt đánh về phía Mạc gia chủ. Biến sắc, Mạc gia chủ giao Mạc Lăng cho trưởng lão Mạc gia, vội vàng gấp rút ngăn chờ công kích của đối phương. Oanh! Hai trường xung đột với nhau, Bạch Hổ lui về sau mấy bước, dung nhan tuấn mỹ có vài phần ngưng trọng. Huyền tôn đỉnh phong, quả nhiên không phải thú tôn cao cấp như hắn có thể đấu lại. Thế nhưng dám vũ nhục chủ nhân của hắn, cho dù có trả giá đắt đến thế nào hắn nhất định cũng sẽ tru sát. Hừ, thú tôn cao cấp cũng muốn chống lại ta, muốn chết. Tuy trong lòng Mạc gia chủ vô cùng ngạc nhiên, nam tử này cương nhiên có thể đỡ được một trường của lão chỉ lùi về sau mấy bước, quả thật không tưởng tượng được, nhưng thú tôn cao cấp cũng không thể nào bằng thú tôn đỉnh phong, đây chính là chân lý bất biến. Vì vậy Mạc gia chủ cũng không để Bạch Hổ vào mắt. Cái gì, thú tôn cao cấp? Mạc Lăng đột nhiên trừng to mắt, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly không còn thèm thuồng như lúc đầu mà bây giờ đổi thành ganh ghét cùng hận ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nữ tử này lại có được huyền thú thú tôn cao cấp? Ngay cả bản thân gã đường đường là Mạc đại thiếu gia cũng không được đãi ngộ như vậy, thật không biết nàng dẫm phải vận cứt chó gì. Ầm ầm, ngay lúc này sơn động đột nhiên rung chuyển, làm mọi người ngây ngần cả người. Dạ Nhược Ly xiết tay, thần sắc ngưng trọng nhìn bốn phía, nàng cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, tại sao lại rung động mạnh như vậy? Đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Mạc Lăng đại biến, vội vàng bắt lấy giá đặt nến bên cạnh, nhưng lúc gã vừa chạm tay vào, giá đặt nến bỗng nhiên nhúc nhích, thấy vậy Mạc Lăng cả kinh, vội vàng buông tay. Oanh, lúc Mạc Lăng vừa mới thả tay ra, đột nhiên dưới chân Dạ Nhược Ly xuất hiện một hố đen, không hề đề phòng, thân thể nàng rơi xuống hố đen ấy. Chủ nhân, Bạch Hổ quay người lại trùng hợp thấy cảnh tượng này. Lúc này dung nhan tuấn mỹ đại biến, mà hắn cũng không quản được nhiều như vậy, thả người nhảy vào hang động cùng với Dạ Nhược Ly biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lỗ đen chậm rãi khép lại, nơi đây dần yên tĩnh trở lại, dường như chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Thân thể hai người rơi thẳng tắp vào hang động, thật lâu sau cũng chưa tiếp xúc với mặt đất, cảm nhận được tốc độ rơi xuống, Dạ Nhược Ly không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng gặp nhiều kẻ thù như vậy đều không chết, chẳng lẽ lại trở thành huyền tôn duy nhất bị ngã chết. Bạch Hổ, trở về huyền linh giới đi. Dạ Nhược Ly sớm đã cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Hổ, thời khắc này cần phải giảm thiểu hy sinh, cho nên nàng giơ chiếc nhẫn thu hồi Bạch Hổ. Nhưng thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Bạch Hổ, Dạ Nhược Ly nhíu mày kêu, muốn thu hồi Bạch Hổ thì cần phải có sự đồng ý của hắn, nếu hắn không muốn trở về, Dạ Nhược Ly cũng không có biện pháp a. Chủ nhân, theo ta mà nói chết có gì đáng sợ? Thanh âm yêu nhã truyền tới lại chứa tia ôn nhu cùng kiên định, nếu muốn ta bỏ chủ nhân một mình chạy trốn thì không bằng cùng người đối mặt với cùng sinh cùng tử, huống chi chúng ta chưa chắc đã chết. Chậm rãi thả tay xuống, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng nàng cũng biết tính cách của Bạch Hổ, việc hắn đã quyết định cho dù là mệnh lệnh của nàng cũng không nghe theo. Nhưng lúc này ở trong sơn động đen kịt bỗng nhiên có điểm chiếu sáng. Dạ Nhược Ly không khỏi cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình gần tiếp cận với mặt đất mà tốc độ rơi xuống cũng chậm dần, cuối cùng hai người bình yên vô sự rơi xuống. Cái này đây là có chuyện gì? Đứng vững, Dạ Nhược Ly nhìn bốn phía, xem xét sơ qua không khỏi ngây ngẩn người, tiếp theo đó chính là sự kinh hỉ. Là mỏ huyền tinh thạch thật lớn, tại sao lại có mỏ huyền tinh thạch lớn như thế? Còn có những cái này, Dạ Nhược Ly vội vàng chạy đến góc trồng dược liệu, con ngươi màu đen không khỏi kích động, bồ đề diệp còn có quả sung, thanh long thảo, những dược liệu này ở đại lục cực kỳ hiếm có, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây, đáng tiếc lại có hồi linh thảo. Ngóng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Dạ Nhược Ly, Bạch Hổ chậm rãi dương khóe môi, ánh mắt màu hổ phách ẩn chứa ý cười. Có những dược liệu này, ta có thể luyện chế đan dược đột phá huyền tôn rồi. Dạ Nhược Ly kiềm chế nội tâm kích động, cẩn thận hái dược liệu xuống, rồi ném vào nhẫn huyền linh, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía mỏ huyền tinh thạch, lúc này bên trong mỏ phát ra ánh sáng màu đỏ chậm rãi tán ra. Tâm huyền tinh, đúng vậy, xác thực là tâm huyền tinh. Không nghĩ tới tâm huyền tinh lại ở chỗ này, vận khí của nàng không phải tốt quá rồi, bất quá cũng nên cảm tạ Mặc Lăng, nếu không phải gã không cẩn thận đụng phải cơ quan sao nàng có thể rơi xuống đây chứ. Đợi một chút. Dạ Nhược Ly thu liễm ánh mắt nhìn về phía trung tâm mỏ huyền tinh thạch. Chỗ đó có khối tâm huyền tinh im im lặng lặng nằm đó, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ngay cả Dạ Nhược Ly cũng không tự chủ được mà há hốc mồm, sững sờ nhìn về phía trung tâm khoáng mỏ. Hai tâm huyền tinh, không nghĩ tới ở đây lại có đến hai huyền tinh. Nội tâm nàng không ngừng dâng trào, nhưng rất nhanh sau đó bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm vào hai khối kia ánh mắt dần dần ngưng trọng. Bạch Hồ, ngươi lui về sau đi. Dứt lời, Dạ Nhược Ly nâng tay, bên cạnh nàng xuất hiện vô số thanh kiếm. Chúng kiếm vây bao người Dạ Nhược Ly, lập tức nàng vung tay lên vô số thanh kiếm kia phóng đến chỗ tâm huyền tinh, bởi vì khống chế khá nhiều kiếm nên cần tiêu hao không ít huyền khí, một lát sau, Dạ Nhược Ly đã đổ mồ hôi đầy đầu. Bạch Hồ muốn giúp nàng nhưng biết thời khắc này hắn không có chút tác dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mà lúc này bên cạnh Dạ Nhược Ly trồng chất vô số huyền tinh thạch này so với phiến đá lúc nãy còn lớn hơn biết bao nhiêu lần, nếu đem hết chỗ huyền tinh thạch này ra ngoài, không biết sẽ oanh tạc đến mức nào. Qua một buổi, Dạ Nhược Ly rốt cuộc cũng thua tay, nhìn về phía huyền tinh thạch thỏa mãn cười, có thể rồi, kế tiếp nên hấp thu tâm huyền tinh. Bàn tay vung lên đem tất cả huyền tinh thạch cho vào nhẫn huyền linh, chợt ánh mắt nàng nhìn về hai khối tâm huyền tinh. Bạch Hồ, ngươi hộ pháp cho ta kế tiếp ta muốn hấp thụ tâm huyền tinh. Tu luyện không để ý thời gian, nửa tháng trôi qua lặng lẽ. Trong sơn động, nữ tử nhắm mắt khoanh chân, áo trắng tung bay, mà trước mặt nàng là một khối tâm huyền tinh, huyền lực trong tâm huyền tinh trào ra thâm nhập vào cơ thể nữ tử kia. Oanh, bỗng nhiên, thân thể nữ tử run lên, khí thế cường đại dâng trào, bao phủ khắp sơn động. Nàng chậm rãi mở mắt ngắm nhìn lòng bàn tay mình, khóe môi có chút dương lên, huyền tôn trung cấp cuối cùng cũng đạt được, nếu như hấp thụ khối còn lại chắc hắn sẽ đột phá lên huyền tôn cao cấp, bất quá không gấp, hiện tại ta có thể luyện chế tôn linh đan, đồng dạng có thể đột phá huyền tôn cao cấp. Phủi áo trắng, Dạ Nhược Ly đứng dậy, ngắm nhìn sơn động, nói, Bạch Hồ chúng ta vào trong xem, không biết bên trong chứa vật gì. Được, Bạch Hồ nhẹ gật đầu, bên môi nở nụ cười yêu nhã. Con đường sơn động này thập phần dài đằng đặc, trên đường cũng không hề có nguy hiểm gì, đồng dạng cũng không phát hiện ra vật gì, thế nhưng không hiểu tại sao Dạ Nhược Ly cảm nhận được phía trước nhất định có bảo vật. Không lâu sau dần hiện lên tia bạch quang, Dạ Nhược Ly vô thức híp mắt, lúc hai người xuyên qua bạch quang thì một huyền thú khổng lồ đập vào mắt họ. Thân hình huyền thú này vô cùng to lớn, bộ dạng hung ác đang canh giữ một tòa nhà cổ, nhưng nhìn thấy huyền thú này, sắc mặt Dạ Nhược Ly đại biến, nắm chặt tay, thân thể không khỏi run lên, con mắt màu đen chứa đầy hận thù. Thao thiết, vì cái gì hung thú thao thiết lại ở đây? Chủ nhân, người bình tĩnh lại chút. Bạch Hồ vội vàng đè bả vai Dạ Nhược Ly, ánh mắt lạnh lùng hiện tia đau lòng, nó không phải thao thiết ngàn năm sau, thực lực thao thiết này cũng không mạnh như vậy, hơn nữa dường như nó chưa thức tỉnh. Dạ Nhược Ly từ từ thả lỏng bàn tay, thần sắc dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Dựa vào khí tức nàng có thể cảm nhận được đây là đồng loại của kẻ thù nàng, nhưng không phải là nó. Chỉ là nàng vĩnh viễn không thể quên chuyện của ngàn năm sau. Thao thiết thực lực huyền thánh đỉnh phong tập kích thiên tinh đế quốc, tất cả các cường giả huyền thánh cũng không phải là đối thủ của nó, mắt thấy thiên hạ thiên tinh đế quốc sắp bị hủy diệt, cuối cùng Kỳ Lân lựa chọn đồng quy vô tận với thao thiết. Từ khi xuyên không đến đây, nàng thiếu đi hồi ức của Kỳ Lân nhưng không có nghĩa là nàng quên. Mà nàng có thực lực cường hãn cùng thuật luyện đan không ai bị kịp, lại không bảo hộ tốt hộ vệ của mình, chuyện này đồng thời cũng trở thành nỗi đau của nàng, vĩnh viễn không thể liền sẹo. Bạch Hồ thừa dịp nó chưa tỉnh, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ kiên định, bởi vì ta không muốn mất đi bất kỳ ai nữa, cũng không muốn bi kịch ngày trước tiếp diễn nữa. Thao thiết sống trên đời này là một hiểm họa, hiện giờ thực lực của nàng chưa đủ nhưng một ngày nào đó nàng nhất định sẽ trở lại tiêu diệt hiểm họa này. Hơn nữa nàng đối với đồ vật thao thiết bảo hộ có chút hứng thú. Phong Lâm thành phố lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền tin tức mới nhất. Các ngươi nghe gì chưa? Thiên tài đệ nhất Phong Lâm thành chúng ta, năm nay gần 24 tuổi đã đột phá lên huyền hoàng trung cấp Phu Lạc Kỳ, nửa tháng trước đắc tội với Mặc Gia, bị Mặc Gia bắt giữ, nghe nói 3 ngày sau đem hắn ra hành quyết. Tin tức nửa tháng trước ta đã biết rồi, ai thật sự là đáng thương, Vu Lạc Kỳ cũng thật là xui xẻo, đắc tội với ai không đắc tội lại đắc tội với Mạc Gia há có thể để hắn đụng vào sao? Ha ha, ta còn nghe Vu Lạc Kỳ vì một nữ tử mà đắc tội với Mạc đại thiếu gia. Lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả không ai để ý đến trên đường phố một nữ tử áo trắng xoẹt qua đám người, nhanh chóng hướng về phía Mạc Gia. Lúc này trong địa lao Mạc Gia, hai tay Vu Lạc Kỳ dán vào tường, quần áo tả tơi, làn da trắng nõn lại đầy vết roi đáng sợ đến giật mình, khóe miệng hắn rỉ máu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Mạc Lăng. Người có nói hay không, Tâm Huyền Tinh ở đâu? Mạc Lăng phất phất tay, độc ác hỏi. Cười lạnh một tiếng, bên môi Vu Lạc Kỳ nở nụ cười trào phúng, ta đã nói ta chỉ đạt được huyền tinh thạch không có tâm huyền tinh, tin hay không tùy ngươi, cho dù có giết ta cũng không có tâm huyền tinh. Ha ha, ngươi cho rằng bổn thiếu gia ngốc sao? Mạc Lăng cười to hai tiếng, ánh mắt âm lãnh quấn lấy Vu Lạc Kỳ, mỏ huyền tinh thạch lớn như vậy nhưng trong tay ngươi chỉ có một chút, những huyền tinh thạch và tâm huyền tinh nhất định là trong tay tiện nhân kia, mà chúng ta đã truyền tin tức ra ngoài, ba ngày sau sẽ đem ngươi đi xử quyết, chắc hẳn tiện nhân kia rất nhanh sẽ tìm đến cửa, ha ha. Sắc mặt Vu Lạc Kỳ đại biến, nắm chặt tay, dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích, Mạc Lăng, đám người Mạc gia các ngươi nhất định sẽ chết không yên thân. Ba. Roi dài hung hăng quất lên khuôn mặt tuấn mỹ của Vu Lạc Kỳ, ngay lập tức vết máu chảy ra đặc biệt kinh người. Ngươi dám mắng, ngươi lại mắng, bản thiếu gia khó chịu với tên mặt trắng như ngươi từ lâu rồi, hôm nay bản thiếu gia sẽ biến ngươi thành một tên hề, hơn nữa còn phế đi thực lực của ngươi, xem ngươi có gì để kêu gào. Dứt lời, roi dài lại quất lên người Vu Lạc Kỳ, trên roi lại có một lớp thiêu nóng, cứ như thế mà quấn lấy người hắn. Đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân, nhưng Vu Lạc Kỳ cắn răng chịu đựng, hận ý trong mắt dày đặc từ đầu đến cuối không hề phát ra tiếng động nào. Con mẹ nó, ai cho phép ngươi dùng ánh mắt đó nhìn bản thiếu gia, hiện tại bản thiếu gia sẽ phế ngươi. Mạc Lăng rút con dao bên cạnh ra, hung hăng đâm vào cánh tay Vu Lạc Kỳ, nhưng thời khắc mũi dao sắp cắm vào thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Oanh, thân thể Mạc Lăng run lên, đao trên tay rơi xuống đất kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa. Cái này đây là chuyện gì? Nữ tử từ bên ngoài bước thẳng vào đại môn Mạc gia hướng đến sân nhỏ. Phía sau nàng là đám người Mạc gia đã ngã xuống, những người còn lại hung hăng nuốt nước miếng, lại lui về sau vài bước không dám ngăn cản người trước mặt. Nữ nhân kia là ai? Sao nàng lại đến Mạc gia? Nàng không phải là nữ tử nửa tháng trước sao? Lúc báo danh ta đứng sau lưng nàng, lúc ấy Mạc đại thiếu gia nhìn chúng nàng, chính Vu Lạc Kỳ đã giải vây giúp nàng, bây giờ nàng tới Mạc gia đại khái là vì Vu Lạc Kỳ. Cái gì, nữ nhân này cũng quá lớn mật đi, Mạc gia chủ là huyền tôn đỉnh phong, đại khái dùng một tay cũng để giết nàng rồi, ai, đáng tiếc cho một nữ tử trọng tình nghĩa. Trong đám người tiếc hận cũng có, thầm than cũng có, xem kịch vui cũng có, ai cũng nghĩ rằng nữ tử này phải chết là điều không thể nghi ngờ. Là ngươi. Hừ, ngươi còn dám tới đây nạp mạng. Mạc gia chủ dẫn đầu cao thủ Mạc gia đi ra, nhìn thấy Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua tia âm hiểm, chợt lão nở nụ cười lạnh. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao tâm huyền tinh ra đây, nói không chừng bổn gia chủ sẽ cho ngươi chết toàn thây. Cho dù nàng có huyền thú thú tôn cao cấp thì sao? Huyền thú kia căn bản không phải là đối thủ của lão, mà thời gian trôi qua cũng chỉ có nửa tháng, nhất định là nàng chưa kịp hấp thụ tâm huyền tinh, chắc hẳn vẫn còn trên người nàng. Đáng tiếc lão quá coi thường Dạ Nhược Ly, có được năm thần quyết tất nhiên tốc độ hấp thụ của Dạ Nhược Ly đã lên tới siêu việt rồi. Vu Lạc Kỳ ở đâu? Dạ Nhược Ly nhìn Mạc gia chủ, mặt không biểu tình nói, thả hắn ra, bằng không thì hôm nay chính là ngày diệt vong của Mạc gia. Ha ha, như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, Mạc gia chủ không khỏi cười ha hả, khinh thường nói, diệt Mạc gia ta. Chỉ bằng người, ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao? Có tư cách hay không thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Dạ Nhược Ly vừa dứt lời, trong nhẫn huyền linh bỗng nhiên bắn ra vô số đạo quang rơi bên cạnh Dạ Nhược Ly, ngay lập tức chúng thú đều hiện thân trước mặt mọi người. Huyền thú, sắc mặt Mạc gia chủ hơi đổi, lão đương nhiên cảm nhận được những huyền thú này có thực lực không hề thấp. Chợt ánh mắt lão nhìn chiếc nhẫn trên tay Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua một vòng bắt buộc. Ha ha, lão tử đã thật lâu rồi chưa ra ngoài, Mạc gia chết tiệt kia ngay cả chủ nhân lão tử cũng dám khi dễ, lão tử nhất định sẽ tiễn các ngươi đi Tây Thiên. Chu Tước liều lĩnh cười ha ha, tóc đỏ nhảy múa trong gió, ánh mắt đỏ rực hừng hực lửa giận. Hắn đã sớm thắc mắc tại sao chủ nhân không cho hắn xuất chiến, hiện tại đây chính là thời cơ để hắn có thể đánh thống khoái một lần, để cho đám người này đến kiếp sau cũng phải nhớ cho kỹ không nên đối địch với chủ nhân Chu Tước hắn. Tên huyền tôn đỉnh phong này ta muốn đích thân xử trí, những người còn lại tùy ý các ngươi, một tên cũng không để lại. Nàng muốn biết nếu sử dụng vạn kiếm quy tông đối đầu với huyền tôn đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Hừ, thật sự buồn cười, chỉ bằng ngươi mà muốn đấu cùng ta. Mặc gia chủ kinh thường câu môi, thế nhưng nụ cười của lão chưa giữ được lâu thì đột nhiên cứng đờ, trợn mắt há hốc nhìn nữ tử đang đi về phía lão. Tay nữ tử cầm trường kiếm, áo trắng tung bay, tóc đen chơi đùa trong gió, quanh thân nàng tản mát ra khí thế cường đại, dung nhan tuyệt sắc ngưng tụ hàn ý. Huyền tôn trung cấp, sắc mặt hơi đổi ngay lập tức khôi phục lại nguyên trạng, Mặc gia chủ cười lạnh một tiếng, ta không thể không thừa nhận ngươi rất thiên tài, ở phong huyền đại lục không ai siêu việt bằng ngươi, nhưng ngàn vạn lần ngươi không nên đối địch với Mặc gia, hôm nay chính là ngày cuối cùng của thiên tài nhà ngươi. Theo lời nói Mặc gia, tiếng nghị luận lại bắt đầu nổi lên. Cái gì, huyền tôn trung cấp, nàng mới 20 tuổi a? Là huyền tôn trung cấp thật sao? Không thể nào, thiên tài tới mức nào? Lâu gia bảo Lâu Phi Mặc chính là đệ nhất thiên tài thương khung giới, hôm nay cũng tròn 20 tuổi vừa vặn đột phá lên huyền hoàng đỉnh phong, đã được xem là thiên tài có 102 rồi, nàng chẳng phải so với Lâu thiếu chủ lại cần thiên tài hơn. Chậc chậc, 20 tuổi huyền tôn trung cấp xác thực có thể xưng là đệ nhất thiên tài rồi, nếu như nàng có thể nhẫn nhịn chờ đột phá lên huyền thánh rồi hãy tìm Mặc gia, lúc đó đương nhiên Mặc gia sẽ không phải là đối thủ của nàng, người trẻ tuổi đúng là dễ xúc động a. Mặc dù biết rõ thực lực của Dạ Nhược Ly nhưng không ai nguyện tin tưởng nàng sẽ thắng. Dù sao đẳng cấp cũng khác biệt, huyền tôn trung cấp sao có thể thắng huyền tôn cao cấp. Cái đó và tự tìm đường chết có gì khác nhau, căn bản không hề có khả năng thắng. Ngươi muốn tìm cái chết, bổn gia chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Thần sắc tối sầm, Mặc gia chủ tung trưởng hướng về phía Dạ Nhược Ly. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, theo bọn hắn nghĩ lát nữa chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể mà thôi. Nhưng lại để mọi người thất vọng chính là Dạ Nhược Ly cứ như vậy mà thoát khỏi công kích của Mặc gia chủ. Cái này, điều này sao có thể? Mặc gia chủ lại không đánh chết nàng. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp, nhưng trùng hợp không có nhiều như vậy, rất nhanh nàng nhất định sẽ bị Mặc gia chủ đánh chết. Kế tiếp Dạ Nhược Ly cũng không có trốn tránh mà nghênh đón trường lực, hai luồng khí tức bộc phát làm bụi bay mờ mịt, nhưng Dạ Nhược Ly chỉ vẻn vẹn lùi về sau mấy bước, Mặc gia chủ vẫn không giết được nàng. Lúc này không chỉ quần chúng vây xem mà ngay cả sắc mặt Mặc gia chủ cũng có chút khó coi. Thời điểm này mọi người ai cũng nhìn chăm chú hai người giao phong, tuy Dạ Nhược Ly có chút chật vật nhưng vẫn như cũ không bị tổn thương gì nghiêm trọng. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt mọi người dần thay đổi, đầy kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng phiêu nhiên. Điều này sao có thể? Huyền tôn trung cấp rõ ràng thua huyền tôn cao cấp một bậc nhưng lại không làm gì được nàng. Biến thái, thật sự là biến thái đến 10 phần, cái này cũng quá đả kích người rồi, vì cái gì giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn như thế. Dạ Nhược Ly lùi về sau hai bước phủi bụi trên áo trắng, nhìn Mặc gia chủ đang ngày càng ngưng trọng. Huyền tôn đỉnh phong, quả thật huyền tôn trung cấp không thể nào sánh bằng, nếu như không phải huyền tôn đỉnh phong nhất định sẽ không bức nàng chật vật đến mức này, quả nhiên thực lực chênh lệch quá lớn. Ngươi thử nếm một chiêu này của ta xem thế nào. Vừa dứt lời, hơn trăm thanh kiếm bay lượn trên không trung, thân kiếm tỏa ra hàn khí, làm mọi người không lạnh mà run. Đây là chiêu thức gì? Mặc gia chủ nao nao rất nhanh phục hồi lại tâm trạng, thời khắc này lão không được phân tâm. Lúc này hơn trăm thanh kiếm rất nhanh xoẹt qua trời cao như mũi tên rời cung phóng tới chỗ Mặc gia chủ, tốc độ nhanh đến mức làm người ta phải khiếp sợ. Không tốt, Mặc gia chủ đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm, lão vội vàng rút đại đao ngăn chặn trường kiếm. Không lâu sau cũng chút lực bất tòng tâm, lúc này không cẩn thận bị thanh kiếm đâm trúng. Dạ Nhược Ly cười lạnh, chợt ánh mắt nhìn Bạch Hổ. Ánh mắt hai người chạm nhau, một cỗ ăn ý từ tâm mà sinh. Đáng chết, vì sao lại có nhiều kiếm như vậy? Mặc gia chủ đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, coi như lão vung đao ngăn chặn phía trước thì phía sau lại có khí thế cường đại đánh úp tới, cảm nhận được hô hấp phía sau tâm Mặc gia chủ cả kinh, vội vàng quay người giơ đao bổ về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ âm hiểm cười, rất nhanh thu hồi công kích, yêu nhã lách mình tránh khỏi đại đao của Mặc gia chủ. Chỉ trong chớp mắt trường kiếm sau lưng đâm mạnh vào lưng lão, thân thể Mặc gia chủ run lên, chậm rãi quay người, hai mắt gắt gao nhìn Dạ Nhược Ly cùng Bạch Hổ, các ngươi hèn hạ. Những lời này dường như dùng tất cả khí lực cuối cùng để nói ra, sau đó thân thể đổ xuống mặt đất cho đến chết, hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Mặc gia chủ chết rồi, cái này sao có thể? Mặc gia chủ là huyền tôn đỉnh phong A. Tuy hai người liên thủ hơn nữa đánh lén thành công nhưng kiếm của nàng lại xuyên thủng người Mặc gia chủ đã chứng minh thực lực của nàng, thiếu nữ này thật sự là biến thái mà. Mặc gia chủ chết khiến đám người Mặc gia cũng không có tinh thần chiến đấu, lúc này đều quay đầu bỏ chạy, thế nhưng Chu Thức sao có thể bỏ qua cho bọn hắn. Lập tức phun hỏa, đốt cháy tất cả. Nói, Vu Lạc Kỳ ở đâu? Dạ Nhược Ly tiện tay ngăn hộ vệ Mặc gia, lạnh giọng hỏi. Trong địa lao, hộ vệ hung hăng nuốt nước miếng, run rẩy vươn tay, chỉ về một hướng. Nói xong lời này, vạt áo của gã được buông lỏng, bị ném xuống đất, sau đó bóng dáng áo trắng biến mất hướng về phía kia chạy đến. Trong địa lao âm u hiển nhiên cũng biết bên ngoài có chuyện nhưng lại không cho là đúng, trong mắt gã không ai có thể làm tổn thương đến phụ thân gã. Hừ, ngươi nhất định đang chờ nữ nhân kia tới cứu ngươi, ha ha, quả nhiên là buồn cười, nàng mặc dù có huyền thú thú tôn cao cấp nhưng cũng không phải là đối thủ của cha ta, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu, ha ha ha. Ầm ầm. Nhưng mà Mặc Lăng vừa nói xong, đại môn địa lao đã bị đá văng. Chương 17, gặp lại thánh giả. Người nào lớn mật như vậy, dám xông vào địa lao của Mặc gia. Mặc Lăng tức giận xoay người, nhìn thấy Dạ Nhược Ly thân thể không khỏi run lên, nét mặt xoẹt qua tia kinh hoàng, nuốt nuốt nước bọt nói, sao tại sao là ngươi? Ngươi vào đây bằng cách nào? Ta cho ngươi biết ngươi dám xông vào địa lao, phụ thân ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu. Ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn Vu Lạc Kỳ, nàng không nói nhiều trực tiếp đi thẳng đến chỗ hắn. Keng, trường kiếm vung lên chém đứt còng tay, Dạ Nhược Ly vươn tay tiếp nhận Vu Lạc Kỳ đang dần ngã xuống lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng hắn, làm xong tất cả mới lạnh nhạt quay người nhìn Mặc Lăng. Gia tộc Mặc gia đều bị diệt, kế tiếp tới phiên ngươi. Ngươi nói gì? Toàn thân Mặc Lăng run rẩy, hung hăng lắc đầu, ngươi nói láo, tuyệt đối không có khả năng này, phụ thân ta chính là huyền tôn đỉnh phong, cho dù ngươi có thú tôn cao cấp cũng không có khả năng là đối thủ của phụ thân ta. Dạ Nhược Ly cười lạnh, vung trường kiếm lên, chậm rãi tiến về phía Mặc Lăng. Vu Lạc Kỳ từ dưới đất đứng lên, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, đôi môi tái nhợt khẽ mở, sắc mặt suy yếu hiện lên tia cảm kích. Không thể ngờ nàng thật sự đã đến rồi, có lẽ cả đời này món nợ ân tình này của nàng hắn chẳng thể nào trả hết. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, lời còn chưa nói hết, Mặc Lăng liền cảm nhận được luồng khí cường đại đánh thẳng vào cơ thể tựa như cây đại thụ ngã vào đan điền của gã, hơi dùng sức đan điền đã nghiền nát. Phốc phốc, Mặc Lăng phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt sắc mặt của gã tái nhợt vô cùng đáng sợ. Ta không thể giết ngươi bởi vì người lấy tính mạng của ngươi không nên là ta. Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn Mặc Lăng rồi đi về phía cửa, tới gần cửa nàng dừng cước bộ nói ra, gã giao cho ngươi, ngươi muốn trừng phạt gã như thế nào thì cứ làm như vậy, Mặc gia chính thức biến mất vào ngày hôm nay. Nói xong nàng tiếp tục bước đi, trong chớp mắt như biến mất giữa ánh mặt trời rực rỡ. Vu Lạc Kỳ nhìn chăm chăm về phía Dạ Nhược Ly thẳng đến khi bóng dáng nàng hòa vào ánh mặt trời hắn cũng chưa phục hồi lại tinh thần, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia lại có tia sáng khác thường. Hắn hiểu được với địa vị của bọn họ kiếp này khó có duyên gặp lại, nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm nay và nữ tử tên Dạ Nhược Ly này có thể sẽ khắc sâu vào tâm trí của hắn. Ánh mặt trời ở Phong Lâm Thành vô cùng dễ chịu, tin tức Mặc gia bị diệt được truyền đi với tốc độ nhanh nhất, cho nên những vùng lân cận Phong Lâm Thành hầu như đều nghe qua. Mặc dù ở Phong Huyền Đại Lục cường giả vi tôn, gia tộc cường đại cũng thường xuyên bị thay thế, nhưng người diệt một đại gia tộc nhị lưu này lại là một nữ tử trẻ tuổi, tuy trẻ tuổi nhưng thực lực đã lên tới huyền tôn trung cấp, lại có thú tôn cao cấp, tin tức khuếch tán ngày càng khoa trương, vì vậy rất nhanh các thế lực lớn đều biết tin tức về nàng. 20 tuổi huyền tôn trung cấp, thiên phú tới bậc nào, đã không thể dùng từ biến thái để hình dung nữa rồi, toàn bộ đại lục này đều chưa có người nào từng đạt huyền tôn trung cấp vào năm 20 tuổi cả. Cho nên mặc dù thế lực nhất lưu cũng phải điều tra tin tức của vị nữ tử trẻ tuổi này, cũng từng bàn bạc làm thế nào để thua tuyệt thế thiên tài này làm thủ hạ, như không có cách nào được cho nên phải diệt nàng trước khi nàng cường đại hơn nữa, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai họa. Thế nhưng Dạ Nhược Ly không hề hay biết những điều này, đoán chừng nếu biết được cũng không quá băn khoăn. Ở ngoài Phong Lâm Thành ngàn dặm là một tiểu thành tên Hồng Hỏa Trấn, tiểu thành này vốn không nhiều người nguyện ý đi vào, nhưng hôm nay ở Hồng Hỏa Trấn lại có không ít cao thủ. Trong quán trà nhỏ, Dạ Nhược Ly đảo mắt nhìn khách nhân đang ngồi nói chuyện, khẽ chau mày, chợt ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị đang bận rộn không ngớt kia. Tiểu nhị, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dạ vâng, tiểu nhị đem khăn lau vắt trên vai tươi cười bước tới cung kính nói, vị khách quan này, không biết người có chuyện gì muốn hỏi. Ta muốn hỏi ngươi cái trấn nhỏ này có gì đặc biệt, sao lại có nhiều cường giả như vậy? Cái này tiểu nhị nhíu nhíu mày, một bộ dạng vô cùng khó xử. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt liếc nhìn gã, mặt không biểu tình nói, ba khối huyền tinh thạch thế nào? Nói đến đây Dạ Nhược Ly lấy ra ba khối huyền tinh thạch nhỏ nhất ném ra bàn, khóe môi nở nụ cười nhẹ.